Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Huynh. Chương 20. Có thể mang danh xưng bạo quân ở Đông Nam Á, Phục Luân tự nhiên có một cái pháp tác sinh tồn cường hãn, tàn nhẫn và tuyệt tình. Hắn ta không giống như Tiêu Tân Nghiêm, giận là không có để ngoài mặt, không bạo phát ra uy khí. Thế nhưng cách mà hắn ta đối xử với kẻ địch và kẻ phản bội, thủ đoạn tuyệt tình không hề nhẹ nhàng hơn so với Tiêu Tân Nghiêm, thậm chí là thủ đoạn của Phục Luân lại càng biến thái hơn. Vì thế nên thủ hạ bên cạnh của hắn ta cũng giống như là thủ hạ bên cạnh của Tiêu Tân Nghiêm vậy, luôn ở trong trạng thái chiến đấu cực kỳ căng thẳng. Xui quẩy thì mà. Phục Luân không hài lòng, tựa xoa xoa cái lòng mày của mình. Dẫn đi. Thiếu niên vừa mới bị mang đi ra không lâu thì một thủ hạ đã gõ cửa đi vào. Phục gia, Lạc thiếu gia của Lạc gia tộc muốn gặp mặt cô ngài đó. Lạc Tự Thiên sao? Phục Luân nhớ mày, không có đoán ra được cái ý đồ của Lạc Tự Thiên tới tìm gặp mình. Chẳng lẽ là vì cái tên Diệp Tuyền kia bị hắn ta làm cho bị câm hay sao chứ? Phục Luân biết là Lạc Tự Thiên muốn tránh né Tiêu Tân Nghiêm và mang Diệp Tuyền trời đi. Nhưng điều mà Phục Luân không thể hiểu nổi chính là vì sao Lạc Tự Thiên lại có thể động tâm đối với một người mà gặp mà còn chưa được bao lâu chứ? Hơn nữa lại còn muốn liều lĩnh cùng với Tiêu Tân Nghiêm chính diện giao phong nguy hiểm như vậy để có thể mang Diệp Tuyền trời đi. Phục Luân trong giờ khắc này xác định chính là cảm thấy hối hận đối với cái việc lúc trước từ bỏ Diệp Tuyền. Hắn ta làm sao cũng không thể nào ngờ tới tên nam nhân từng đối với mình ra sức lấy lòng quyến rũ này hiện tại lại có thể mê hoặc đến ba nam nhân có quyền thế xung quanh cậu ta. Xem ra hắn nên gọi Diệp Tuyền trở về với hắn ta mới đúng chứ. Dù sao thì giá trị của cậu ta hiện tại không chỉ đơn giản là một cái tên nô lệ biểu diễn khiêu dâm cho hắn ta xem nữa rồi. Phục Luân cùng với Lạc Tần Thiên hẹn gặp mặt nói chuyện ở trên bon thuyền đèn đuốc sáng choang. Lạc Tần Thiên nâng cái ly rượu cao cổ đang cùng với một cô gái tóc vàng mắt xanh dùng tiếng Anh nói chuyện. Thấy Phục Luân xuất hiện mới cùng với cái cô gái kia nói lời xin lỗi. Sau đó cùng với Phục Luân ngồi xuống ghế trước một cái bàn ở trên bon tàu. Lạc Tiêu thật hăng hái đó, không cần để ý đến biểu tình nhân đang gặp nguy hiểm. Lại cùng với một đám đàn bà. Nghĩ cũng dễ hiểu thôi, là đàn ông cỡ mà. Phục Luân không hề che giấu để cái tia trào phúng trong từng lời nói của mình, cười khanh khách mà nhìn nam nhân trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú trước mặt. Quả thực tên đàn ông này có cái vẻ ngoài cùng với khí chất khiến cho nữ nhân yêu mến đến say mê. Phục gia nói sai rồi. Là Tần Thiên cười khẽ. Nam nhân kia không phải là tình nhân của tôi, mà là người yêu. Thật là hiếm thấy đó. Lạc gia tộc đã cho phép người thừa kế ngàn dặm xa xôi từ nước Đức tới đây để tìm một nam nhân. Tôi đoán là Phục Luân có cái thâm ý khác, mà nhìn Lạc Tần Thiên hơi biến sắc, ý cười lại càng nồng hơn. Lạc thiếu hẳn là lấy lúc chạy tới đây đi. Có vẻ như là Phục gia đối với chuyện của Lạc gia tộc tôi rất là có hứng thú vậy. Lạc Tần Thiên rõ ràng chính là âm trầm, cái thanh âm kia lạnh đi mấy phần. Phục Luân chỉ là hơi nhướng mày, cũng là không có phản bác gì cả, hai tay khoanh lại trước ngực, từ thái miệng cưỡng mà mở miệng. Thôi quên đi, Lạc thiếu gia vẫn là nên đi thẳng vào trong vấn đề đi. Nói cho tôi xem, hẹn gặp mặt của tôi là về chuyện gì chứ? Nếu như ông trời lại cho Diệp Mạc một cơ hội, cho dù có đánh chết cậu cũng là không có đi cứu Tiêu Tân Nghiêm, cái tên ác mà tội ác tày trời này đáng là bị vạn kiếp bất phục. Huống gì chỉ là một cơn sốt mà thôi, nhiều lắm chỉ là thượng đế đâm chích hắn ta một chút mà thôi. Mà cũng là tại Diệp Mạc cậu ngu quá đi, biết rõ ràng là giúp hắn ta sẽ khiến cho bản thân của mình khó lòng thoát thân, vậy mà còn nổi lên cái lòng thốt bụng để làm gì cơ chứ? Bác sĩ riêng của Tiêu Tân Nghiêm khám cho hắn ta một lúc, sau đó hướng về phía của Mạnh Truyền Tân nói đại khái vài câu, rồi tiếp đó mới thật là cẩn thận mà rời khỏi phòng. Diệp Mạc vốn định sẽ chuông êm đi theo sau cái vị bác sĩ rời đi, kết quả còn chưa đi được mấy bước đã bị Mạnh Truyền Tân sai người tóm trở về lại. Kết cục như vậy Diệp Mạc đã biết trước hết rồi. Diệp tiên sinh à, Rất cảm tạ ngài đã kịp thời mang chiếu trọng để rời khỏi gia phong ăn. Mạnh Truyền Tân nói rất là rõ ràng, nhìn dịp mặt giật khắc này, vẻ mặt đang hoang mang, lo lắng. Quả thực nếu không phải là dịp mặt mang Tiêu Tân Nghiêm giác ra khỏi các phòng ăn kia, thủ hạ của Mạnh Truyền Tân ở bên ngoài cũng lại không thể nào kịp lúc mà phát hiện ra Tiêu Tân Nghiêm bị sốt cao đến như vậy. Thực ra thì dịp mặt chỉ định đem Tiêu Tân Nghiêm tha ra rồi quăng đại ở một góc nào cho dễ thấy, thuận tiện cho người phạt ta phát hiện ra mà thôi, rồi sau đó sẽ lập tức bỏ của mà chạy lấy người. Chỉ là không ngờ tới Mạnh Truyền Tân vẫn cứ đứng canh chừng ở bên ngoài cửa. Kết quả là sau khi anh ta sai thủ hạ được Tiêu Tân Nghiêm đi, cũng bảo người mang Diệp Mạc đi theo luôn. Mạnh Truyền Tân lúc này đối với Diệp Mạc cũng đã tha lòng cảnh giác rồi. Lúc trước vì là đề phòng cái chuyện cậu là con trai của Hải Long có thể gây bất lợi cho Tiêu Tân Nghiêm, nhưng nhìn thấy cái chuyện vừa xảy ra, xem ra cái tên nam nhân này thật là thiện lương đi. Diệp Mạc vội vã vung tay, ý là không cần phải cảm ơn đâu. Tiếp đó rồi cấp tốc lấy ra một cái tờ giấy đã được gấp nhỏ, nhanh chóng viết lên. Sau đó viết xong thì đưa tới trước mặt của Mạnh Truyền Tân, coi như là đền ơn của tôi đã cứu mạng hắn ta đi, để tôi đi nha. Mạnh Truyền Tân nghi quặc mà nhìn Diệp Mạc, cũng là không có hỏi là Diệp Mạc tại sao lại không mở miệng nói chuyện. Xin lỗi Diệp tiên sinh đây, tôi nghĩ là hiện tại điều tôi tâm mong muốn nhất chính là ngài có thể bên cạnh để chăm sóc cho anh ấy đó. Thế nên cái chuyện đi ẩn của ngài vậy là phải đợi sau khi mà Tiêu tổng tỉnh lại hãy định đoạt đi. Diệp Mặc vừa nghe xong thì quảng hồn cả lên. Chờ khi mà Tiêu Tân Nghiêm tỉnh lại, cậu khẳng định là không được đi luôn rồi. Huống gì có thể là bây giờ Tần Thiên đang đi tìm cậu, lỡ như mà không tìm được, anh ấy lo lắng thì phải làm sao đây chứ. Diệp Mặc lại vội vàng luống cả luống cuống tiếp tục viết lên trên tờ giấy. Chỉ là lần này cậu chưa có kịp viết xong, Mạnh Truyền Tân đã dẫn thủ hạ rời đi. Diệp Mặc vừa định đuổi theo, cửa phòng đã bị Mạnh Truyền Tân khóa lại, mở làm sao cũng không có mở ra. Rất hiển nhiên cửa là bị khóa lại từ bên ngoài, cũng hoặc là thủ hạ của Tư Tân Nghiêm ở bên ngoài chặn cửa lại. Diệp Mặc cũng hứng mà Tiêu Nghiệu ngồi trở lại trên ghế ở bên cạnh giường, ánh mắt oán hận mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Tân Nghiêm đang hôn mê nằm ở trên giường. Bọn họ nhất định là cậu sẽ không có làm hại đến Tiêu Tân Nghiêm, cho nên lúc này mới để cho cậu ở lại với Tiêu Tân Nghiêm ở riêng một chỗ. Hay là cậu nên lợi dụng cái cơ hội này mà tát cho Tiêu Tân Nghiêm hai cái bạt tai để trút giận nhỉ? Hay vậy là vì mà ở trong đầu tưởng tượng ra cái cảnh cậu ta đấm đát Tiêu Tân Nghiêm túi bù nhiều lần, thực sự rất là thoải mái à? Mạnh Truyền Tân đương nhiên là vẫn không có yên tâm để cho Diệp Mặc cùng với Tiêu Tân Nghiêm ở một chỗ. Tiêu Tân Nghiêm là long đầu lão đại ở Đông Nam Á, là trụ cột của tập đoàn Hùng Mạnh Quan Sát. Bất kỳ có một cái sự cố nhỏ ngoài ý muốn nào thôi cũng sẽ dẫn đến nhiều cái thế lực trung chuyển. Mặc dù là anh tin chắc rằng Diệp Mặc sẽ không có dám làm ra cái loại chuyện quá đáng nào đối với Tiêu Tân Nghiêm, nhưng mà phòng bị trong lòng thì là vẫn có. Thế nên đang lắp đặt ở bên trong một máy thu hình nhỏ giám sát mọi cái hành động của Diệp Mặc. Sau khi bên trong cái bệnh truyền dịch đã chạy xuống được một nửa rồi, sắc mặt của Tiêu Tân Nghiêm cũng đã từ từ chuyển biến tốt hơn một chút. Diệp Mặc ngồi trên ghế vẫn là lông mày oán túc mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Tân Nghiêm, một bên thì âm thầm hối hận vì cái hành vi ngu ngốc của chính mình. Lạc Tần Thiên đột nhiên gọi điện thoại tới, Diệp Mặc xoắn xuýt hết trái rồi tới phải, cuối cùng vẫn là bỏ xuống. Tiếp đó gửi mấy cái tin nhắn, nói là hiện giờ không tiện để mà nghe điện thoại nữa. Cũng là bị ra cái chuyện mình vô tình gặp được bằng hữu ở trên du thuyền, đang cùng với nhau trò chuyện. Vì mà không có dám nói thật, chính là sợ Lạc Tần Thiên sẽ cùng với Tiêu Tân Nghiêm chính diện giao phong. Thực ra là ở sâu bên trong tầng nội tâm của Diệp Mặc, Tiêu Tân Nghiêm luôn là một cái kẻ thắng thế, bất luận cho dù đối thủ là ai. Diệp Mặc lo sợ rằng bi kịch của hai năm trước sẽ không cẩn thận mà lại tái diễn. Bên trong gian phòng có một cánh cửa sổ, Diệp Mặc thật là cẩn thận từng chút một liếc mắt mà nhìn Tiêu Tân Nghiêm ở trên giường. Xác định là hắn ta vẫn cứ còn đang mê man ngủ mới đứng lên rón ra rón rén đi tới bên cửa sổ. Cũng còn hơn, cửa sổ là có thể mở ra. Diệp Mặc thật là vui vẻ, không kiểm tra coi bên ngoài cửa sổ có thủ hạ của Tiêu Tân Nghiêm hay là không, liền vội vàng đem cái ghế thật là cẩn thận mà di chuyển tới trước cửa sổ. Vừa mới đặt một bước lên trên ghế tôi, phía sau bỗng truyền đến cái âm thanh âm trầm của Tư Tĩnh Nghiêm. Nè, cậu dám bước ra khỏi phòng này một bước thôi, tôi lập tức sẽ sai người đánh gãy chân của cậu. Âm lượng tuy là không lớn, thậm chí là bởi vì lộ ra mấy cái phần mệt mỏi vì cơn sốt nên nghe ra không có quá đáng sợ và khủng bố. Nhưng ý tứ ở trong lời nói biểu đạt rất là rõ ràng. Động tác của Diệp Mạn liền cứng ngắc tại chỗ. Sau cái giây phút kinh ngạc cùng với quảng hốt ngắn ngủi, đành phải từ từ mà đem chân từ trên ghế để xuống. Diệp Mạn cũng không có lập tức xoay người cúi đầu, hai bàn tay nắm thật là chặt ở hai bên người, cũng không phải là không có cái can đảm để mà nhảy cửa sổ bỏ trốn, mà là thanh âm uy hiếp của Tiêu Tân Nghiêm đã để cho Diệp Mạn biết rằng hắn ta sẽ không để cho cậu chạy trốn thành công. Cái tên khốn kiếp này mà. Diệp Mạn xoay người, cơn giận dữ bốc lên mà trừng trừng nhìn người trên giường. Rõ ràng là hắn ta đang nằm, nhưng mà vẫn có thể trước sau như một phóng ra cái cổ áp lực vô hình lạnh lẽo, thật giống như cái tên bị sốt cao nằm đơ ra trên đất vừa nãy không phải là hắn ta vậy chứ. Hay là giác cái ghế lên đập cho hắn ta bất tỉnh luôn đi, sau đó trò chuồng nhỉ. Vì mặt trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà chỉ là nghĩ thôi chứ chẳng dám làm đâu. Sao hả, muốn ra tay với tôi à? Tiêu Tận Nghiêm như là nhìn thấu được cái suy nghĩ của Diệp Mạc, tựa tiêu phi tiêu mà nhìn Diệp Mạc. Thấy Diệp Mạc vẫn là cái khuôn mặt cứng đơ không nói một lời nào, chống đỡ thân thể để ngồi dậy. Ý thức đã từ từ rõ ràng rồi, Tiêu Tận Nghiêm nhớ lại cái chuyện của lúc nãy. Tên Diệp Tuyền này đã giúp hắn ta, thực ra thì nam nhân này có vẻ cũng là không quá hờn hắn. Quả thực hắn ta đã đem cậu ta tặng cho người khác, ép cậu ta tự sát, thế nhưng cậu ta vẫn là đối với hắn ta thiện tâm như vậy. Chuyện này chỉ có thể nói lên một điều thôi, dù là trong bóng tối u ám nhất, nhất định hắn ta vẫn còn có hy vọng nắm giữ được cậu ta. Diệp Mạc nỗ lực khắc chế tâm của mình, nhanh chân mà đi tới trước mặt của Tiêu Tân Nghiêm. Bởi vì nghĩ tới cái động tác hiện tại của Tiêu Tân Nghiêm vì bị sốt mà không còn linh hoạt nhanh nhẹn, Diệp Mạc tự nhiên cũng là không còn cảm thấy hoảng sợ mấy nữa. Diệp Mạc lấy điện thoại di động gõ ra một hàng chữ, sau đó đưa tới trước mặt của Tiêu Tân Nghiêm. Nè, tôi biết anh lừa tôi, là tôi sai, nhưng mà cho dù anh có giết chết tôi đi thôi, tôi là cũng không thể nào tìm ra một Diệp Mạc mang tới cho anh được đâu. Anh đối với tôi làm ra nhiều cái chuyện thư liên hải lý như vậy, chúng ta coi như lấy quà nhau đi hả? Cậu nói không được sao? Tiêu Tĩnh Nghiêm xem cái nội dung ghi trong điện thoại di động liền nghi hoặc mà nhìn Diệp Mạc. Diệp Mạc cuốn lên, trọng điểm là nằm ở trên điện thoại di động à? Diệp Mạc đưa điện thoại di động ra sức mà lắc lắc trước mặt của Tiêu Tĩnh Nghiêm. Cậu đi để gặp Phục Lương hay sao chứ? Tiêu Tĩnh Nghiêm sắc mặt đột nhiên để u ám đi mấy phần, khiến cho người ta mất đi cái tiếng nói, là cái thủ đoạn mà Phục Luân vẫn từng hay chơi. Diệp Mạc sững sờ, thì lại không ngờ tới Tiêu Tấn Nghiêm đã đoán ra được. Ánh mắt đảo đảo một trận, Diệp Mạc gật đầu. Tiêu Tấn Nghiêm không có tiếp tục ra hỏi nữa, lúc này mới chú ý đến cái nội dung ở bên trên điện thoại di động. Sau khi mà xem xong, trời cười lên một tiếng. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không tính toán cái chuyện cậu đã dùng Diệp Mạc để lừa gạt tôi. Yêu cầu của tôi chỉ có một mà thôi, cậu nhất định là phải lại bên cạnh của tôi. Thanh âm trầm thấp, ánh mắt ác liệt, Tiêu Tĩnh Nghiêm khiến cho Diệp Mạc cảm thấy quảng hồn một trận thực sự rồi. Hắn ta không phải là đang thương lượng với cậu, mà cũng không phải là đang nói chuyện bình thường, mà chính là đang ra lệnh. Chợt vật suốt hai kiếp người, yêu cầu của hắn ta đối với cậu vẫn đều là như vậy. Lúc mà hắn ta lên cơn sốt ngã vào trên người của cậu, dáng vẻ mệt nhọc yếu ớt ngoan ngoãn kia chỉ là giả tạo mà thôi. Đây mới thực sự chính là hắn ta, đây mới là lãnh khuyết uy nghiêm Tiêu Tĩnh Nghiêm. Diệp Mạc lùi về phía sau vài bước, cúi đầu mà nhìn mặt đất, dùng sức của mình lắc lắc đầu. Vốn dĩ cậu cũng là chẳng có mong sẽ trốn thoát được hắn ta, thậm chí là đối với cái cuộc sống cũng đã không còn quá nhiều hy vọng. Thế nhưng khi mà Tần Thiên trở về, thế giới của cậu đã khôi phục lại một chút ánh sáng. Nếu như là ở lúc trước, cậu sẽ có lẽ sẽ mất đi cái cảm giác buồn xuôi mà chấp nhận bài bố của Tiêu Tân Nghiêm. Thế nhưng mà hiện tại cậu lại muốn cùng với người mình yêu cùng nhau chống lại, cho dù là có thất bại cậu cũng sẽ không hối hận. Động tác lắc đầu của Diệp Mạc đã khiến cho lòng bàn tay của Tiêu Tinh Nghiêm căng thẳng. Hắn ta biết kết quả sẽ là như vậy, nhưng mà khi nhìn Diệp Mạc lắc đầu, Tiêu Tinh Nghiêm vẫn là cảm thấy ở trong lòng đau đớn và buồn bã. Hắn nhắm mắt lại, thở ra một hơi, thật là chậm rãi mà nói: tôi sẽ không để cho cái chiếc du thuyền này mai cậu rời đi đâu. Nếu như cậu ngoan ngoãn nghe lời của tôi sẽ không làm khó bất kỳ người nào. Nếu như cậu lại dám đối nghịch với tôi tuyệt đối sẽ có cách khiến cho cậu là phải hối hận vì tất cả những việc đã làm ra của ngày hôm nay. Diệp Mạc nhếch nửa miệng bị tuyệt mà nhìn vào Thiếu Tân Nghiêm, cho dù là có bị sốt nhưng mà cái vẻ mặt vẫn cứ lạnh lùng và tàn nhẫn đến như vậy, chẳng có khác gì là cái bộ dạng của ác ma năm đó đã giam cầm cậu. Hóa ra chuyện chết đi sống lại quan đường như vậy cũng có thể xảy ra ở trên người của cậu. Thế nhưng giờ là không thể nào thay đổi được vận mệnh tâm tối không ánh sáng mặt trời của cậu. Nếu như cậu mà lại cự tuyệt, cái tên ác ma này sẽ tiêm đập vào trong người của cậu, hay là bắn cho một phát súng vào trong người của cậu, phải không chứ? Cuộc sống giật giờ, sống chẳng ra sống, mà chết cũng chẳng ra chết ấy, Diệp Mạc không muốn là phải trải qua thêm một lần nữa đâu. Tiêu Tần Nghiêm thấy Diệp Mạc cả người sửng sốt, tiếp tục gằn giọng mà nói: cậu có thể đi ra ngoài. Trước khi mà kết thúc cái buổi tình yến này, tôi sẽ không hạn chế cái sự tự do của cậu đâu. Tiêu Tần Nghiêm vừa dứt lời, Diệp Mạc cũng lại không có quay đầu lại mà chạy ra cửa. Mạnh Truyền Tân ở ngoài cửa cũng là không có cản cậu, mặc kệ là Diệp Mạc biến mất dạng ở nơi khúc quanh của hành lang. Mạnh Truyền Tân đi vào bên trong phòng thì Tiêu Tần Nghiêm đã nằm lại xuống giường. Đột nhiên sốt cao đến như vậy đã khiến cho tinh lực của Tiêu Tần Nghiêm suy giảm đi rất là nhiều. Tấn ca, cửa khẩu bất ngờ lại nổi gió lớn đó, phỏng chừng là đêm nay du thuyền không chạy được đâu. Ừ, Tiêu Tần Nghiêm nhẹ nhàng ừ cho một tiếng. Có cần phải người theo dõi về tiên sinh không chứ? Mạnh Truyền Tân đem thuốc hạ sốt đặt lên trên bàn, từ từ rồi rút cái kim tiêm truyền dịch ở trên tay của Tiêu Tân Nghiêm ra. Không cần đâu. Một cánh tay của Tiêu Tân Nghiêm khoác lên trên trán. Thiết bị định vị vẫn là còn trên người của cậu ta mà. Nếu như cậu ta rời khỏi thuyền thì hãy phái người bắt cậu ta lại, có biết chưa? Đã rõ. Lúc mà Mạnh Truyền Tân chuẩn bị rời đi, Tiêu Tân Nghiêm lại đột nhiên trầm giọng mà mở miệng: nè, đi điều tra về cái mối quan hệ với Diệp Tuyền, đi với Phục Lục một chút đi. Còn cả cái diện Hà Hải Lâm hiện tại đang làm gì cho kẻ nào? Diệp Mạc sắc nhặt mặt tái nhợt đi, dựa vào trong trí nhớ mà hướng về cái lối ra du thuyền chạy đi. Chẳng mấy chốc đã đụng phải Lạc Tần Thiên từ phía trước đang đi tới. Khi mà nhìn rõ cái người ở trước mặt là Lạc Tần Thiên thì hai tay của Diệp Mạc tóm chặt lấy cái cánh tay của Lạc Tần Thiên, dùng sức mà lắc lắc, nước mắt không kìm lại được mà rơi xuống. Cô há miệng ra nhưng rồi lại không thể nào phát ra được một tiếng động nào cả, môi không ngừng khép mở, cuối cùng đột nhiên lại ôm chặt lấy Lạc Tần Thiên, nước mắt giống như là vỡ đi, trong lòng bi tuyệt mà hét lên: đưa em đi, cho dù là đi đâu, cho dù là kết quả như thế nào, cậu cũng lại không muốn trở lại cái địa ngục này nữa. Phục Luân đoán không lầm, quả thực là Lạc Tần Thiên đã gạt Lạc gia tộc để đến cái thành phố X này tìm Diệp Mạc. Tuy rằng là Lạc Siêu đã đem cái sản nghiệp của gia tộc từ từ chuyển giao cho Lạc Tần Thiên, nhưng quyền làm chủ vẫn là nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Lạc Tần Thiên muốn hoàn toàn thừa kế Lạc gia tộc, nhất định là phải đợi đến khi 30 tuổi. Lạc Tần Thiên đối xử với nữ nhân không có hứng thú, điều này đã khiến cho Lạc gia Lạc Xuyên cực kỳ âu sầu và khổ não. Nếu như Lạc Tần Thiên chịu cùng với một người phụ nữ sinh ra một đứa con trai, có lẽ là ông đã không có ngăn cản anh yêu một nam nhân rồi. Nhưng mà Lạc Xuyên đã suy nghĩ quá đơn giản rồi. Lạc Xuyên đã từng phái người lén lút bỏ thuốc kích dục mạnh vào trong đồ ăn của Lạc Tần Thiên, cũng đem một cái cô gái đặt bên cạnh anh. Cuối cùng Lạc Tần Thiên quả thực là không thể nào kháng cự là dược hiệu, mà cùng với cô gái kia một đêm triền miên. Thế nhưng sau 2 ngày, cô gái kia liền mất tích, không thấy dấu vết. Cho dù là Lạc Xuyên có sai người đi tìm kiếm, lục soát như thế nào, cũng là không có kết quả. Lạc Tần Thiên làm như không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ là Lạc Xuyên biết rất là rõ, việc này tuyệt đối chính là không thể nào gây tác động gì tới Lạc Tần Thiên được. Tức giận, nhưng mà cũng bất đắc dĩ. Cuối cùng, chỉ có thể phái người theo dõi sát Lạc Tần Thiên. Một khi mà Lạc Tần Thiên đến ngày 3 để tìm nam nhân, gọi là bất kể là ai, sau đó đều sẽ phái người đi tìm nam nhân mà Lạc Tần Thiên dùng để thiết dục và đánh cho chết đi. Lạc Xuyên phát hiện ra rằng Lạc Tần Thiên mỗi ngày ở ngày 3 săn tiểu thụ đều có một cái dáng vẻ tương tự như đứa con trai mà nó yêu ở thành phố X kia. Điều này đã khiến cho Lạc Xuyên cảm giác cực kỳ không có ổn. Nếu như sau khi Lạc Tần Thiên kế thừa Lạc gia tộc lại trở về thành phố X tìm cái đứa con trai kia, sợ là cả Lạc gia tộc không có ai có thể ngăn cản được nó. Lạc Xuyên đã từng lén lút liên hệ với Tiêu Tân Nghiêm. Sau khi mà xác định được Tiêu Tân Nghiêm đang giam cầm Diệp Mạc mới thở phào nhẹ nhõm. Bằng không, ông sẽ tuyệt đối đành phải sai người tìm kiếm để mà giết chết Diệp Mạc. Lạc gia tộc đời đời theo cái quy củ thừa kế đều là phải do con trai trưởng thừa kế. Lạc Xuyên là một người đàn ông tuân thủ nghiêm ngặt cái quy củ này. Ở trong mắt của ông, chỉ có Lạc Tần Thiên kế từ Lạc gia tộc, tương lai của Lạc gia tộc mới có thể tươi sáng được thôi. Chính là vì có tư tưởng như vậy, ông mới chưa có lo lắng đến cái nghĩa tử của mình. Lạc Hương nhỏ hơn Lạc Tần Thiên 3 tuổi, là con trai bạn thân của Lạc Xuyên, đã chết mà gửi gắm lại, lớn lên bộ dạng xinh đẹp đến mê người. Nhưng mà tính tình thì quái gở và quỷ dị, có một chút xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa, làn da trắng đến mức là trong suốt giống như xác chết, không nhìn thấy được mạch máu. Thế nên nhìn qua, có một chút lạnh lẽo và ma quái. Nhưng mà Lạc Hương đối với ai cũng đều là một cái khuôn mặt tươi cười và trong sáng, khiến cho người khác không có đoán ra được cái suy nghĩ của cậu ta. Tuy rằng Lạc Xuyên cực lực phản đối, nhưng mà phụ thân của Lạc Tần Thiên cũng chính là chủ nhân hiện tại của Lạc gia tộc, có ý đem Lạc Hương đưa vào trong cái hàng người thừa kế dự bị của Lạc gia tộc. Nếu như Lạc Tần Thiên ngu xuẩn mất khôn, vậy thì có thể tương lai Lạc Tần Thiên cũng chỉ có thể trở thành người phụ tá cho Lạc Hướng, giống như Lạc Xuyên làm phụ tá cho phụ thân của Lạc Tần Thiên vậy. 2 năm trôi qua, nỗi nhớ nhung về Diệp Mạc của Lạc Tần Thiên không hề giảm đi, nhưng mà lại còn tăng lên mãnh liệt. Cuối cùng, rốt cuộc lại lê thị sát công việc để tránh ra tai mắt của Lạc Xuyên, lén lút mà đi tới thành phố X. Cho dù là anh không thể nào lập tức mang Diệp Mạc rời đi, anh cũng hy vọng có thể gặp lại Diệp Mạc. 2 năm trôi qua, anh thực sự đang rất sợ hãi. Sợ hãi rằng Diệp Mạc đã lãng quên, không còn tình cảm với anh nữa. Đêm đó, khi mà Lạc Tần Thiên biết được Diệp Tuyền chính là Diệp Mạc, phụ thân của Lạc Tần Thiên cũng đã biết Lạc Tần Thiên căn bản đến thành phố X này không phải là thị sát công việc, mà chính là đi tìm gặp cái đứa con trai nó ngày nhớ đêm mong. Trong cơn nóng giận, ngay ngày hôm sau liền mở ra một cái cuộc họp lãnh đạo, đem Lạc Hướng vào trong cái hàng người thừa kế dự bị. Chuyện này đã gây ra một cái trận sóng to gió lớn ở Lạc gia tộc. Dĩ nhiên, ngay cả ngày hôm đó, chuyện này đã truyền đến tai của Lạc Tần Thiên. Nếu như là 2 năm về trước, Lạc Tần Thiên thậm chí sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, ít nhất thì sẽ không còn có cái gì mà có thể ngăn cản anh ở cùng với Diệp Mạc. Thế nhưng bây giờ đã có thêm một Tiêu Tân Nghiêm chen vào, mọi chuyện đều sẽ thay đổi. Anh có thể là phải có được cái thế lực mạnh mẽ đủ để mà cùng với Tiêu Tân Nghiêm đối kháng với nhau. Rõ ràng Tiêu Tân Nghiêm căn bản vốn là không biết Diệp Tuyền chính là Diệp Mạc, nhưng mà vẫn như cũ đối với Diệp Mạc bám sát không nghỉ. Rồi loại dây dưa ràng buộc này đã khiến cho Lạc Tần Thiên rất không cam lòng. Nếu như Tiêu Tân Nghiêm biết được cái sự thật này, sợ rằng là anh ta sẽ không bao giờ có được cơ hội để có được Diệp Mạc nữa. Vì thế cho nên anh nhất định là phải thừa kế Lạc gia tộc. Lạc Tần Thiên không chưa từng thấy lo lắng cái vị trí người kế thừa của mình bị lung lay. Lạc Hướng không có mang huyết mạch của Lạc gia tộc, thế nên Lạc Tần Thiên căn bản là không có đem cậu ta để vào ở trong lòng mắt của mình. Thế nhưng cha của anh lại làm ra cái quyết định này, khiến cho anh thực sự cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Thế nên anh nhất định là phải lập tức trở về. Hơn nữa, cái mối quan hệ của anh cùng với Diệp Mạc đã khiến cho Lạc Xuyên giận dữ. Lấy cái thủ đoạn là tác phong của Lạc Xuyên, nếu nhanh đem Diệp Mạc cùng nhau trở về Lạc gia tộc, thậm chí là chỉ cùng với Diệp Mạc tiếp xúc thôi, Diệp Mạc nhất định sẽ gặp phải độc thủ của Lạc Xuyên. So với hai năm về trước, Lạc Tần Thiên đã trở nên lý tính hơn rất là nhiều. Anh sẽ không bỏ qua Diệp Mạc, nhưng mà cũng sẽ không có lỗ mãng mà mang Diệp Mạc trời đi. Mặc dù là có không cam lòng đến cách mấy đi chăng nữa, Lạc Tần Thiên cũng sẽ nhất quyết mà quyết định phải thuyết phục được bản thân của mình tạm thời từ bỏ Diệp Mạc. Anh nhất định là phải trở lại Lạc gia tộc, cấp tốc để mà tiếp quản tất cả, nhất là phải đem cái vị trí người thừa kế nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Mãi đến tận khi mà cha của anh triệt tiêu cái tư cách người thừa kế của Lạc Hướng, thời gian này sẽ là không quá lâu, nhưng mà nhất định sẽ trở thành một cái đoạn thời gian dài vào đen tối nhất của anh cùng với Diệp Mạc. Lạc Tần Thiên không biết phải nên nói gì đối với Diệp Mạc như thế nào nữa. Rõ ràng chỉ là mới đêm qua thôi, hai bên vẫn là còn chìm đắm trong cái niềm vui sướng hạnh phúc khi gặp lại nhau. Mạc Mạc trong giờ khắc này đã xem anh ta là trụ cột cuối cùng của em ấy rồi, xem chính mình có thể lập tức mang đến cho em ấy một sự hạnh phúc. Diệp Mạc ôm lấy Lạc Tần Thiên, hai vai kịch liệt rung động. Tuy rằng là khóc không phát ra được tiếng, nhưng mà nước mắt sớm đã thấm mất cái làn áo vải trước ngực của Lạc Tần Thiên. Mạc Mạc à! Lạc Tần Thiên cúi đầu mà nhìn Diệp Mạc, bị thương ở trong mắt đã ngập tràn ra. Diệp Mạc đột nhiên lại lôi kéo cái cánh tay của Lạc Tần Thiên đi ra bên ngoài, dáng vẻ liều mạng tựa hồ như là hận không thể nào lập tức cùng với Lạc Tần Thiên mà rời khỏi cái chỗ này. Mới vừa bước đến du thuyền, đi đến một cái khoảng đất trống ít người, Lạc Tần Thiên liền lập tức dừng chân lại, vẻ mặt lộ ra cái đau thương mà nhìn Diệp Mạc. Diệp Mạc vẫn chưa để ý đến cái tâm trạng kỳ lạ của Lạc Tần Thiên lúc này. Giờ khắc này đây, cậu chỉ là muốn cùng với Lạc Tần Thiên rời khỏi cái nơi đây, tìm cách khác để mà rời khỏi thành phố ít. Chỉ cần là có thể thoát khỏi tay của Tiêu Tân Nghiêm, cậu nguyện ý sẽ cùng với Lạc Tần Thiên đi đến màn trời cuối đất. Cậu không muốn tiếp tục trở lại cái tháng ngày bị Tiêu Tân Nghiêm giam cầm nữa rồi. Cậu không yêu Tiêu Tân Nghiêm, cứ mỗi lần mà nhìn thấy hắn ta, Diệp Mạc đều sẽ nhớ tới cái bản thân đã từng bị tiêm độc vào trong người, chỉ biết bao nhiêu nhục nhã. Nhớ tới những ngày tháng bị hắn ta thô bạo xâm chiếm cùng với quyền đấm cước đá hung bạo. Mạc Mạc à! Lạc Tần Thiên thanh âm cực kỳ bi thương, cực kỳ thống khổ mà nhìn Diệp Mạc. Chờ anh, có được không chứ? Diệp Mạc ngây người, vẫn là chưa lập tức phản ứng lại cái ý tứ của Lạc Tần Thiên. Nhưng cậu lại đột nhiên cảm thấy có một cái loại dự cảm xấu. Lạc Tần Thiên đem Diệp Mạc ôm vào trong lòng, hôn lên trên mái tóc của Diệp Mạc, thấp giọng nói: Mạc Mạc à, chưa tới nửa năm anh sẽ quay trở lại để mà đón em. Thế cho nên... Lạc Tần Thiên nói còn chưa dứt lời, Diệp Mạc đột nhiên lại đẩy Lạc Tần Thiên ra, trợn mắt lên, thực không thể nào tin nổi mà nhìn Lạc Tần Thiên. Chờ sao chứ? Nửa năm sao? Đón mình sao chứ? Là có ý gì hả? Anh ấy muốn bỏ rơi mình hay sao? Lạc Tần Thiên thậm chí là cũng không có dũng khí để mà đối diện với Diệp Mạc. Đôi mắt kinh hoàng kia không thể nào làm gì hơn chính là quay đầu sang hướng khác, và giọng nói: Lạc gia tộc đã xảy ra chuyện rồi. Nếu như anh hiện tại mang em trở về thì có thể sẽ mất đi cái vị trí người thừa kế đó. Vì mà không thể nào tin vào trong tay của mình nữa rồi, người con trai này, người đã cùng với cậu yêu nhau suốt 7 năm trời, thậm chí là nguyện ý vì cậu mà trời bỏ Lạc gia tộc, trong giờ khắc này đây lại vì cái vị trí người thừa kế mà bỏ rơi cậu. Vì mặt giống như là phát điên mà nắm lấy áo của Lạc Tần Thiên, dùng hết toàn lực lấy lây liền mà lắc đầu, nước mắt lại càng mạnh liệt mà tuôn rơi. Đừng mà, đừng bỏ lại một mình mà, hy vọng em cùng với anh đi đi. Em cầu xin anh, đừng bỏ lại một mình có được không chứ? Diệp Mạc há miệng, liều mạng muốn phát ra cái thanh âm, nhưng chỉ là phí công. Mạc Mạc à! Lạc Tần Thiên đột nhiên nắm lấy hai cái bả vai gầy của Diệp Mạc, trấn định lại cậu. Anh nhất định sẽ quay lại với em đi mà. Chờ khi mà nắm được thế lực ngày hàng như Tư Tân Nghiêm đi, anh nhất định sẽ... Diệp Mạc đột nhiên lấy cửa tay của Lạc Tần Thiên ra, dùng một cái lửa ánh mắt cực kỳ xa lạ mà nhìn Lạc Tần Thiên. Ánh mắt sâu như sâu sắc mà đâm nhớ Lạc Tần Thiên. Anh mới Diệp Mạc rất là thất vọng đối với anh, nhưng mà lại không thể nào không làm như vậy được. Tình trạng hiện giờ đã rất cấp bách, đã bức anh đến cái chỗ không đường thối lui nữa rồi. Anh nhất định là phải dùng tất cả thủ đoạn để có thể đạt được thế lực to lớn và mạnh mẽ. Chỉ có thể như vậy thôi, anh mới có thể vĩnh viễn cùng với người con trai mà anh yêu thương nhất mãi mãi ở bên nhau. Bất kể là người nào cũng là không thể nào ngăn cản được. Nếu như hiện tại mà từ bỏ tất cả cùng với Diệp Mạc trời đi, vậy thì mình sẽ không còn gì cả, không có bất kỳ thế lực nào. Có mang theo Diệp Mạc đi cũng là không thể nào trốn thoát khỏi cái bàn tay ma quỷ của Tư Tân Nghiêm. 2 năm trước đã dạy cho anh một cái bài học như vậy rồi. Mạc Mạc à, em hãy tin tưởng anh đi. Cả cuộc đời này anh chỉ yêu một mình em mà thôi. Là Tần Thiên muốn tiến lên để ôm lấy Diệp Mạc, rồi lại bị Diệp Mạc lùi về phía sau một bước tránh né. Tim của Lạc Tần Thiên lại càng đau nhói hơn, nhưng mà không thể nào không nói hết lời. Mạc Mạc à, tuy là không biết, không có biết được cái thân phận thật sự của em, nhưng mà chuyện anh cũng với em tiếp xúc và muốn em rời khỏi đây đều ở bên Lạc Xuyên đi hết cả rồi. Anh sợ là ông ta sẽ ra tay mà sát hại em đó. Diệp Mạc đã ngừng rơi lệ, ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn Lạc Tần Thiên. Cậu chỉ biết một điều là người đàn ông này đã không còn là cậu nữa rồi. Trời sao, thật là buồn cười mà. Cậu làm sao chờ đấy chứ? Bây giờ Thiếu Tân Nghiêm đang nghiêm túc nói rõ ra rồi. Nếu cậu không chờ đến ngay lúc này, chờ đợi anh ấy trong cái thời gian ấy, cậu phải làm sao đây chứ? Rơi vào trong tay của ác ma tàn bạo hay sao? Cậu có còn có cơ hội để mà chờ anh quay trở lại được không chứ? Mạc Mạc à, là từng thiên khó khăn mà mở miệng. Đây là người con trai anh yêu thương nhất ở bên cạnh cái gã đàn ông mà anh căm hận nhất. Đây có khác nào là một cái cây đao miễn cưỡng oan trái đâm vào trong trái tim của anh chứ? Mạc Mạc à, đừng nên rời khỏi thành phố ít. Nếu như vậy, em thủ thế ý của Tư Tân Nghiêm đi, hắn ta sẽ bảo vệ. Bảo vệ sao hả? Một cái bạc tai vàng dội xuyên thấu tận màn đêm. Là Tần Thiên đầu bị tát nghiêng sang một bên, trên cái gương mặt anh tuấn xuất hiện một dấu đỏ rõ ràng. Diệp Mạc hô hấp dồn dập, gần như là tan vỡ ra khi mà nhìn Lạc Tần Thiên. Cậu có nghe nhầm không chứ? Tần Thiên đã từng nói với cậu rằng sẽ bảo vệ cho cậu đến cả một đời một kiếp, rồi lại thản nhiên để cho cậu đi thuận theo một người đàn ông khác hay sao chứ? Đây là Diệp Mạc lần đầu tiên dùng cái sức hết mình mà thật lòng đánh vào trong mặt của Lạc Tần Thiên một bạt tai. Lạc Tần Thiên thật là chậm rãi quay sang, ánh mắt đau thương. Đã đánh tiếp đi mà, nếu như có thể làm cho hết giận anh, cho dù có đánh chết anh đi chăng nữa, anh cũng sẽ không phải kháng đâu. Vừa dứt lời, Lạc Tần Thiên cúi đầu quỳ gối trước mặt của Diệp Mạc. Anh quả thật là rất kiên định muốn mang Diệp Mạc một lần rời đi. Mặc dù là không thể nào lập tức đưa vào trong Lạc gia tộc được, cũng là phải sắp xếp ở trong cái phạm vi chính mình có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào. Thế nhưng cuộc họp lãnh đạo của Lạc gia tộc lại quyết định để cho một Lạc Hướng không hề mang huyết thống của Lạc gia trở thành người thừa kế dự bị. Điều này chính là có cái ý nghĩa rằng quyền lực của anh ở trong gia tộc đã bị tụt giảm đi rất là nhiều. Nếu như quả thật là trở thành cái người phụ tá của Lạc Hướng, không chỉ là không thể nào gánh vác nổi Diệp Mạc, thậm chí là có thể sẽ làm hại Diệp Mạc bị sát hại đi. Là Xuyên đã biết chuyện anh lén lút tới thành phố X này, hơn nữa lại coi trọng một thằng con trai xa lạ, điều này sẽ chỉ làm cho ông ta thẹn quá mà quá giận. Lạc Xuyên không nghĩ ra được tại sao Lạc Xuyên lại có thể nắm rõ ràng cái hành động của anh ở thành phố X như vậy chứ. Có thể là ngay từ lúc mà anh bắt đầu rời khỏi nước Đức đã bị theo dõi và giám sát rồi. Mà cái tên tai mắt kia chỉ có thể là Lạc Hướng mà thôi. Lạc Tần Thiên nắm chặt bàn tay, chờ đợi một cái cú đấm tiếp của Diệp Mạc giáng xuống. Anh tình nguyện chỉ là bị như vậy, ít ra thì sẽ làm cho anh bớt đi một chút cái cảm giác áy náy. Diệp Mạc không có ra tay nữa, mà nhìn vào cái người đàn ông quỳ trước mặt của mình, chỉ có cảm giác như bản thân đang bị bao phủ ở trong một cái vùng thâm tối mờ mịt. Kết cục giống như 2 năm về trước vậy, chỉ là lần này cậu đã bị dứt bỏ. Diệp Mạc đau thương nở ra một nụ cười, bước chân lùi lại về phía sau vài bước, đột nhiên rồi xoay người chạy đi. Và sau đây chính là lời của tác giả. Chỉ có khi Diệp Mạc thất vọng đối với Lạc Tần Thiên thì trong lòng của cậu ấy mới có thể xuất hiện cái khe hở để cho người khác có cơ hội được lợi dụng. Vẫn cứ lại đang suy nghĩ, Diệp Mạc với Lạc Tần Thiên yêu nhau tha thiết như vậy, Thưa Tần Nghiêm làm sao có thể có cơ hội đây chứ. Viết xong cái khúc này, Tiêu Cáp đã thở phào nhẹ nhõm hết sức. Lựa chọn của Lạc Tần Thiên thực ra chính là không sai. Thế nhưng anh ta đã cân nhắc tới toàn cục là lâu dài quá mức, mà khiến cho Diệp Mạc vô cùng thất vọng. Còn Diệp Mạc thì là tinh thần đang ở trong cái quảng sợ cùng với quan mang, tự nhiên cũng là không thể nào hiểu nổi được cái nỗi khổ tâm ở trong lòng của Lạc Tần Thiên được. Lạc Tần Thiên xuất hiện rất là đột ngột, mà biến mất cũng là rất đột ngột. Nhưng mà các đoạn này sẽ mang tới tác dụng rất là quan trọng cho những đoạn về sau. Đoạn dưới hiệp sẽ bắt đầu chính là một câu chuyện của Lão Tiếu cùng với Mạc Mạc. Bên trong câu chuyện cũng sẽ không chiếu lại cái đoạn hồi ức nữa, và tuyệt đối chính là đặc sắc. Khi Lạc Tự Thiên đến sân bay thì chuyên cơ của Lạc gia tộc đã đậu sẵn ở nơi đó. Hai bên xếp thành hai cái hàng thẳng những nam nhân mặc trang phục đen. Ở chính giữa, một chàng trai trẻ tuổi đẹp trai, gương mặt mỉm cười nhìn Lạc Tần Thiên bước nhanh tới. Bước lại gần Lạc Tần Thiên, nụ cười của chàng trai kia lại càng thêm tươi sáng đến mê người. Lạc Tần Thiên gương mặt không một chút cảm xúc. Lúc mà cái chàng trai kia định mở miệng ra thì cầm lấy cái viên da màu đen vứt lên trên người của chàng trai. Sau đó ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, bước lướt qua chàng trai bên cạnh, rồi trực tiếp đi lên trên máy bay. Chàng trai nhận lấy cái visa của Lạc Tần Thiên, khóe miệng xinh đẹp oan ức mà mím thành một đường, cầm theo cái visa ở trên tay, nụ cười dịu dàng hé nở trở lại trên môi mà bước theo sau. Người này chính là nghĩa tử con nuôi của Lạc Xuyên, Lạc Hướng. Lạc Tần Thiên ngồi xuống giống như người đã bị bại liệt mà tựa lưng vào trong ghế ngồi yên, một cánh tay khoác lên trên trán, bên trong yên tĩnh lộ ra bi thương và nồng đậm. Ca, rồi có gì qua hay sao chứ? Lạc Hương ngồi xuống bên cạnh Lạc Tần Thiên, nghiêng đầu, trong đôi mắt trong sáng vẫn mang theo một cái ý cười dịu dàng. Lạc Tần Thiên chẳng muốn trả lời, lạnh lùng mở miệng. Là Lạc Thúc, đã mà cô đến à? Em chỉ nghe theo lệnh thôi, ca vừa khỏi nước là em đã nhận lệnh rồi. Lạc Hương cười nói, chỉ là ở trong mắt của Lạc Tần Thiên, ý thức trào phúng quá là lớn đi. Lạc Tần Thiên vẫn là giữ cái dáng vẻ uể oải lười biếng, nhàn nhạt mở miệng nói. Là cậu đã đem hành tung của tôi nói cho lão già quả kia hay sao chứ? Nè, em chỉ là lo cho anh thôi, dù sao thì kẻ thù của Lạc gia tộc đều là muốn lấy mạng của anh đó. Nếu như mà không kịp lúc đem anh rời đi, em lo sợ là sẽ không bao giờ được anh đâu. Thanh âm của Lạc Hương rất là mềm mại và im tai, khi đang nói chuyện mi tâm nhíu chặt giống như thực lòng lo lắng cho Lạc Tần Thiên. Tôi thực sự là nghĩ tới đó. Ngữ khí của Lạc Tần Thiên dường là rất bình thản. Sẽ bị cậu cắn một nhát. Nè, lời này của ca thật khiến cho Lạc Hướng đau lòng đó nha. Lạc Hướng biểu môi, ánh mắt đầy ủy khuất. cả thành phố ít lại muốn đem về một nam nhân, lại cũng muốn đem về Đức Đức rồi chứ. Chuyện này cho dù là Hưng về là không nói ra đi, nhưng mà chờ khi ca trở về Đức Đức rồi, nam nhân kia cũng sẽ không có sống nổi đâu. Nếu như không có cậu, tôi sẽ thuận lợi mà sắp xếp cho máy ở Đức Đức được rồi đó. Điều quan trọng hơn đó là có thể để cho Diệp Mặc thoát khỏi cái sự thống chế của Tiêu Tử Nghiêm. Ca, anh đang trách em hay sao chứ? Lạc Hương khẽ cúi đầu, thấp giọng nói. Là thúc bọn họ đã quyết tâm là không chừa thủ đoạn nào để có thể uống thẳng anh đó. Cho dù là anh có cẩn thận như thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng sẽ tìm ra cái nam nhân đó thôi. Tới lúc đó đó hả, không chỉ là có cậu ta sống không nổi đâu, mà cả anh cũng là phải chịu cái sự trừng phạt của gia tộc đó. Cà, anh đã kiên trì 2 năm rồi, sao lại còn nhất thời mà nóng lòng như vậy nữa chứ? Sản nghiệp của Lạc gia tộc anh đã tiếp quản được gần một nửa rồi, chỉ cần lịch chưa tới nửa năm nữa thôi, nghĩa phụ bọn họ sẽ không thể nào ràng buộc anh nữa. Đến lúc đó, cho dù là anh có bao dưỡng biết bao nhiêu là nam nhân, bọn họ cũng là sẽ không có quyền chỉ trích đâu. Lạc Tần Thiên đột nhiên lại quay đầu lại, đôi lông mày khẽ nhướng lên, trào phúng mà cười một tiếng. Trước nay tôi lại không nghĩ cậu lại suy nghĩ cho tôi đến như thế đó. Nè, anh nghĩ là em sẽ tranh cướp lại gia tổng danh sao, nên anh mới căm ghét em như thế hả? Thực ra thì chỉ cần là anh nghe theo sự sắp xếp của Lạc gia thúc thôi, em sẽ không có bất cứ cái cơ hội nào cả. Lạc Hương nói mạch lạc rõ ràng, cuối cùng là thản nhiên nhún vai một cái rồi cười rất là tươi sáng. Thứ mà ca muốn lấy được, Lạc Hương sẽ không tranh giành đâu. Gương mặt của Lạc Hương lại trắng toát, không có nhìn thấy được cái mạch máu đỏ nơi hai gò má thanh tú. Dưới cái ánh sáng của cặp pin đèn có một chút lạnh lẽo và thâm u, cho dù là đang cười cũng khiến cho người ta khó lòng mà đoán được ở dưới gương mặt đó là đang ẩn chứa cái tâm tư gì. Lạc Tần Thiên không có muốn đáp lại cái hư tình giả ý của Lạc Hương, nên là lùng nói. Lạc Xuân có phải là định ra tay đối với Diệp Tuyền không? Ca coi trọng, chỉ cần là nam nhân thôi, cái gì trưởng bối của gia tộc đều sẽ không bỏ qua đâu. Thế Lạc Tần Thiên sắc mặt nghiêm nghị, Lạc Hương làm như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục nói. Ca, nếu như đã dứt bỏ người kia rồi, cần gì là phải đi quản cái sự sống chết của cậu ta chứ? Lại nói, không phải là trước đây anh để một nam nhân tên là Diệp Mặc hay sao chứ? Vì sao cả hai đều trùng với họ Diệp nên anh mới nói là nhất cái chung tình với người ta chứ? Lạc Hương vẫn chưa có nổi lên cái sự nghi ngờ gì đối với Diệp Mặc, chỉ là cho rằng đó là một cái tên tiểu thụ mới mà Lạc Tần Thiên coi trọng. Lúc trước ở Đức Đức, bất kể là nam nhân nào mà Lạc Tần Thiên đến gây ba tìm rồi trải qua một đêm triền miên sẽ đều bị Lạc Gia Xuyên đánh cho không ra hình dạng. Lạc Tần Thiên đều chẳng bao giờ mà hỏi tới, lần này đột nhiên lại để tâm đến cái người tên là Diệp Tuyền kia, đúng là đã khiến cho Lạc Hương cảm thấy tò mò rồi. Lạc Tần Thiên lờ đi cái câu hỏi của Lạc Hương, giả vờ thản nhiên mà nói. Tôi đã từ bỏ cô ta rồi, chuyện đó chỉ là tự nhiên hồi hứng thú mà thôi, bọn họ đúng là chuyện bé xé ra to mà. Đôi mắt xinh đẹp của Lạc Hương hiếp lên một đường. Nè, ca sợ là cái tên Diệp Tuyền kia bị các trưởng lão gia tộc hại chết hay sao chứ? Không liên quan gì đến tôi. Lạc Tần Thiên cầm lấy một cái tờ tạp chí ở trên bàn trước mặt, bề ngoài ra vẻ là không quan tâm, nhưng thực sự trong lòng cả một trận hoảng sợ. Đại Diệp Mặc về cái phía Tiêu Tử Nghiêm, cách làm này thực sự là sẽ có hiệu quả hay sao chứ? Lỡ như lại càng đem Diệp Mặc đẩy càng sâu vào trong địa ngục hay sao? Giờ khắc này, trong đầu của Lạc Tần Thiên đang tràn ngập một cái vẻ mặt tuyệt vọng và bi thương khi mà Diệp Mặc lúc rời đi. Em ấy nhất định là đối với mình thất vọng cực độ, thậm chí chính là tuyệt vọng. Rõ ràng, chính cái sự xuất hiện của mình trong lúc em ấy cần nhất đã mang lại cho em ấy hy vọng mãnh liệt. Vậy mà chỉ trong một chốc lát thôi đã bỏ rơi lại em ấy, đẩy em ấy về cái phía tên đàn ông mà em ấy sợ hãi nhất. Biết rõ ràng kiên cường của em ấy đã gồng sức xây dựng cho tới nay đã sắp sụp đổ rồi, vậy mà mình lại nhẫn tâm để mặc cho em ấy trơ trọi lại một mình trong chịu đựng tất cả. Lạc Tần Thiên cảm thấy hô hấp vô cùng nặng nề, thả cái tờ báo trong tay xuống, nhìn ra bên ngoài cửa kính ở trong khoang máy bay, chỉ thấy cả một mảnh ảm đạm và tăm tối. Nam nhân mà ca coi trọng hình như đã từng là người yêu của Tứ Tân Nghiêm thì phải đó, anh cố ý sao? Cả hai lần đều là người của Tứ Tân Nghiêm yêu thích thôi. Lạc Hương để ẩn ý mà nói, ánh mắt khóa chặt ở trên mặt của Lạc Tần Thiên, tự hồ như là muốn bắt lấy một cái mục biểu hiện ở trên gương mặt của Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên đột nhiên lại quay đầu lại, ánh mắt sắc bén mà nhìn Lạc Hương. Nam nhân này đã chết đã biết 10 năm rồi, vậy là không thể nào nhìn thấu được cậu ta. Lạc Tần Thiên đưa tay ra, rất dễ dàng mà bắt được ở dưới cằm thanh tú của Lạc Hương, khẽ cười nói: "Hình như là cậu rất có hứng thú đối với chuyện của tôi thì phải đó." Tiếp đó, khuôn mặt anh tuấn của Lạc Tần Thiên lộ ra một cái vẻ hung tàn. "Lạc Hương à, tôi nói cho cậu biết, cứ cho là cậu khiến cô cha của tôi rất hài lòng đi chăng nữa thì cậu cũng mãi mãi chỉ là một cái dự bị mà thôi. Thế nên khi nói chuyện với tôi, tốt nhất là đừng không biết lớn nhỏ." Lạc Tần Thiên khó có thể nào quên đi cái cảnh tượng năm đó, khi mà Lạc Hương chỉ mới 10 tuổi đã suýt chút nữa cầm dao mà giết chết một gã đàn ông. Ngay lúc đó, Lạc Hương cả người đều là máu, ở bên cạnh một gã đàn ông đang thoi thóp, nhìn anh ta nở ra một cái nụ cười rung động. Lạc Hương bị ép phải ngửa mặt lên, vẫn là mỉm cười như cũ, nhẹ nhàng mở miệng ra: "Tất cả ngày cao mà." Lạc Tần Thiên hơi lạnh một tiếng, rồi ngồi yên trở lại trên ghế, mặt tiếp tục không một chút cảm xúc mà nhìn ra cửa sổ ở bên ngoài khoang. Giờ khắc này coi như là có hối hận cũng đã không còn kịp nữa rồi, thế nên chỉ có thể đi cùng với thời gian mà đối kháng thôi. Lạc Tần Thiên đột nhiên lại nhớ tới Phục Luân. Anh biết về cái mối quan hệ của Phục Luân cùng với Tiêu Tấn Nghiêm, nó không có quà hợp như là nhìn ở bên ngoài, chỉ là không nghĩ tới Phục Luân là từ chối hợp tác với anh đối kháng với Tiêu Tịnh Nghiêm. Mà cái lý do của Phục Luân chính là hắn đã có cái vũ khí để đối phó với Tiêu Tịnh Nghiêm, chỉ là bây giờ chưa sử dụng tới mà thôi. Lạc Tần Thiên thực sự là không nghĩ ra vũ khí mà khiến cho Phục Luân tự tin như vậy đến cùng chính là cái gì chứ. Vì mà chạy được một đoạn không xa thì chống lên trên một mặt đường mà gục lại, nuôi một chút hy vọng nhỏ bé mà quay người nhìn lại phía sau, nhưng vẫn là không có một bóng người nhìn nào cả. Anh ấy đã không đuổi theo, anh ấy thực sự đã đi rồi. Diệp Mạc nở ra một nụ cười, giọt nước mắt trong suốt lại một lần nữa mà rơi xuống hai gò má, trượt theo cái bức tường ngồi xuống. Cậu không thể nào chịu nổi cái lời dằn vặt như thế này được nữa rồi. Ở bên trong tuyệt vọng lại được một tia hy vọng. Khi mà tia hy vọng ấy đột nhiên phóng to lên thì lại càng rơi xuống đến vực sâu lạnh lẽo và đen tối hơn. Mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh, cậu thậm chí là còn chưa kịp hưởng thụ cái niềm vui khi mà người yêu khởi tử hoàn sinh lại là phải tiếp nhận đả kích bị người ấy dứt bỏ rồi. Nếu như đang muốn bỏ rơi cậu, vậy thì cậu trở về để làm gì chứ? Diệp Mạc vùi đầu vào bên trong khuỷu tay của mình, hai bờ vai gầy kịch liệt co rúm, nhưng khóc không ra tiếng. Bất kể là cục của cậu ra sao thì trong giờ khắc này, Diệp Mạc chỉ muốn thỏa thích mà phóng thích bi thương thống khổ ở trong lòng của mình, nhưng nước mắt lại càng cứ thế mà muốn rơi ra, không thể nào ngừng lại được. Đêm tối cảng cậu xa xa vọng lại cái tiếng tàu máy, khung cảnh thê tuyệt và tiêu điều. Không có ai biết ở trong góc nhỏ tuy là không đáng chú ý này, lại có một người bi thương đang lạnh lẽo cô độc, không tìm được lối thoát cho chính bản thân của mình. Một lúc lâu, Diệp Mạc rốt cuộc là ngừng khóc rồi, chỉ là đem ở bên đầu lệch qua trên đầu gối của mình, hai mắt vô thần dại ra mà nhìn vào cảnh biển đêm. Chiếc du thuyền to lớn xa qua cách đó không xa mở ra cả đầy sáng rực, giống như hào quang tản phát ra từ một cái viên bảo thạch óng ánh và lung linh. Một bóng người đột nhiên lại xuất hiện ở trước tầm mắt của Diệp Mạc, thân hình liêu xiêu dẻo dẻo, hình như là một gã đàn ông say rượu. Diệp Mạc giống như chẳng có nhìn thấy được cái gì, thậm chí là hai mắt ngay cả tiêu cự cũng không có mở to ra. "Tiên sư đó, sao lại thủ lộ từ ấy, cái phi dựng chứng hàng cao chứ, liệt, phá hoại." Gã đàn ông một tay cầm lấy cái chai rượu trong tay, một tay chống lên trên bức tường, loạn trà loạn choạng mà đi về phía trước, không chú ý đến Diệp Mạc đang ngồi co ro ở bên bức tường. Thế nên đã bị vấp phải một cái, thiếu chút nữa đang ngã cả người rầm ở trên mặt đất. Đó, cái đứa khốn kiếp nào đấy? Gã đàn ông say rượu quát mắng một tiếng, mông lung mà nhìn kỹ, mơ hồ nhìn thấy có một người đang ngồi dựa ở một bên tường. Mày, cùng mẹ đó, nhiệm vụ giờ là tôi sao chứ? Gã đàn ông chụp tay tới, túm lấy cái phần áo trước ngực của Diệp Mạc mà kéo lên. Diệp Mạc không có bất kỳ phản ứng nào, giống như một cái xác không hồn. Ôi, ra là một mỹ nhân, không sao. Trong nháy mắt nhìn thấy cái khuôn mặt thanh tú trắng non của Diệp Mạc, gã đàn ông kia đã nhìn nhầm cậu thành nữ nhân. Một vệt cười tà ác hiện lên trên khóe miệng của gã đàn ông. Gã ta đem Diệp Mạc đè xuống mặt đất, không thể nào chờ đợi được nữa mà bắt đầu ra tay xé nát đi quần áo của Diệp Mạc. Diệp Mạc nằm lặng người trên mặt đất, không có bất kỳ phản kháng nào. Nhìn lên trên bầu trời, vẻ mặt lạnh lẽo, không có bất kỳ cảm xúc nào cả. Wow, cái làn da này sợ giờ con mẹ nó là mềm mại mà. Gã đàn ông cười hèn hạ, tay ở bên trên chiếc eo của Diệp Mạc thật là mạnh mẽ mà xoa bóp một cái, đưa tay kéo xuống chiếc quần của Diệp Mạc. Lão tư đây, thật sự là quá gặp may rồi. Đêm này lại gặp được một cô bé xinh đẹp như thế này, vui vẻ mà tiếc quá. Nam nhân giật giật khóe miệng, ánh mắt hạ lưu mà nhìn chằm chằm vào hạ thân của Diệp Mạc đang sắp bị cởi ra. À, đã. Gã đàn ông đầu đột nhiên lại đau đớn mà hét lên một tiếng, bởi vì tóc đột nhiên đã bị một cái bàn tay mạnh mẽ kéo giật lấy. Cơn đau nhức truyền đến từ da đầu đã khiến cho gã ta theo bản năng mà dùng tay ôm lấy chiếc đầu của mình. Còn chưa kịp mở miệng ra mắng chửi, cái tay kia đột nhiên lại nắm lấy cái tóc của gã đàn ông mà kéo dựng đứng lên. Một giây sau, đem đầu của gã ta dùng sức mà đập vào trong tường. Một tiếng rít gào tự như là cái con lợn dậy chết. Đầu của nam nhân kia bị đập vỡ đến chảy máu, nhưng mà cái tay nắm chặt lấy tóc của gã ta vẫn không buông ra, thậm chí lại không cho gã ta bất kỳ cơ hội nào mà nhẹ tay. Lần thứ hai ra sức đập đầu của gã đàn ông vào trong tường. Sau hai lần bị đập đầu mạnh đến như vậy, gã đàn ông kia gần như đã ngất xỉu. Một giây sau, một cái nắm đấm đầy sức mạnh tầng tầng lớp lớp mà đấm đá vào cái bụng của gã ta. Chờ đến khi mà buông tay ra rồi thì gã đàn ông kia đang gục ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Tiếng động ồn ào rốt cuộc cũng đã khiến cho Diệp Mạc chậm rãi mà ngoái đầu nhìn lại kỹ, hướng về phía trước. Theo cái ánh sáng của ngọn hải đang tìm phía xa, Diệp Mạc nhìn thấy cái gã đàn ông định giam lỗi với cậu lúc nãy đang gục ngã trên mặt đất. Thứ chất lỏng đậm sệt cứ không ngừng chảy ra từ đầu của gã ta, mà đứng bên cạnh của gã là một thân hình cao lớn thon dài quay lưng lại với cái ánh sáng thầm thầm. Người đàn ông kia lúc này trông như là ma dương sa tăng đang chuyển thế. Ánh mắt của Diệp Mạc lạnh đạm mà nhìn Tư Tân Nghiêm, không nhìn ra được ở trong ánh mắt ấy ẩn chứa tâm tình gì. Nằm lặng trên mặt đất giống như một khối thi thể. Tiêu Tận Nghiêm không mở miệng, có vẻ như là đang cái cơn sốt vẫn còn chưa hết. Trên mặt vẫn là còn lộ ra một cái vẻ mệt mỏi dày đặc vì bị bệnh. Nét mặt âm trầm, đem áo khoác ở trên người cởi ra, nhanh chân đi đến trước mặt của Diệp Mạc, ngồi xổm xuống, rồi ôm Diệp Mạc ngồi dậy, đem tay phục phủ lên trên người của Diệp Mạc. Diệp Mạc cảm thấy lạnh lẽo, theo bản năng mà tựa vào trong lòng ngực của Tiêu Tận Nghiêm, nhắm mắt lại, tựa hồ như muốn cách ly bản thân khỏi cái thế giới bên ngoài. Đầu tựa vào trong lòng của Tiêu Tân Nghiêm, nương theo tiếng tim đập mạnh mẽ kia, Diệp Mạc đang ngủ thiếp đi. Tiêu Tân Nghiêm không mang Diệp Mạc rời khỏi cảng cổ, mà lên trở lại trên du thuyền, đưa Diệp Mạc đặt vào ở trong cái phòng của mình, sau đó lập tức rời đi. Đêm này, hắn ta cần phải khéo léo mà ứng phó với những cái thương chính quan hào kia, thương nhân, chính trị gia, mấy cái ông quan và hào phú. Sau khi kết thúc lại còn phải đi tiếp vài thương gia người nước ngoài. Cho dù là hắn ta đang bệnh, mặc dù là có muốn ở bên cạnh của người kia như thế nào đi chăng nữa, đều chỉ có thể trước tiên mà cố nén lại. Sau khi Tiêu Tận Nghiêm rời khỏi gian phòng thì đến tới bon tàu, châm một điếu thuốc tựa vào hàng rào, ánh mắt thâm trầm mà nhìn vào một vùng biển. Mạnh Truyền Tân đã báo cho hắn ta biết Lạc Tần Thiên đã rời khỏi thành phố X, đáp chuyên cơ về nước Đức, để nam nhân mà hắn ta muốn mang đi ở lại thành phố X này, hoặc nói là để lại cho mình. Khúc mắc bên trong thì Tiêu Tử Nghiêm không rõ cho lắm, nhưng mà hắn ta biết Diệp Tuyền đã thuộc về hắn ta rồi. Nhưng tại sao hắn lại không cảm thấy có một chút vui sướng nào chứ? Không có phẫn nộ, cũng chẳng có vui mừng, hoặc nói là cái ngọn lửa bế tắc đang hừng hực ở trong lòng của hắn ta căn bản là không bạo phát ra được. Khi mà nhìn thấy cậu ta để mặc cho người khác làm nhục mà không có bất kỳ phản kháng nào, Tiêu Tử Nghiêm liền biết trái tim của người con trai này đã thực sự nguội lạnh rồi. Giống như diện mạo của năm đó, sau khi nghĩ rằng Lạc Tần Thiên đã bị hắn ta giết chết, cũng mất đi cái vẻ xinh đẹp trong sáng vui tươi như lúc trước, cứ sống một cách thanh thanh lạnh lùng, không ngừng muốn trốn chạy, không ngừng muốn tự sát. Diệp Tuyền rồi cũng sẽ trở nên như vậy hay sao chứ? Thiếu Tận Nghiêm phun ra một cái vòng khói thuốc, cảm thấy đầu óc vẫn là còn có một chút choáng váng, liền nhắm mắt lại cảm nhận cái làn gió biển thổi vào. Hắn ta nhất định là phải lập tức tỉnh táo lại. Diệp Tuyền ấy tuyệt đối là không thể nào để cho cậu ta suy sụp mà mất hết đi sức sống. Tấn ca! Mạnh Truyền Tân đột nhiên đi nhanh tới, sắc mặt nghiêm nghị, vô giọng nói: Diệp tiên sinh đã không thấy nữa rồi. Vẻ mặt của Tiêu Tân Nghiêm biến sắc, trầm giọng nói: Xảy ra chuyện gì chứ? Không phải tôi đã căn dặn các người là canh chừng ở cửa thật là kỹ hay sao? Diệp tiên sinh hơi tỉnh lại thì đi nhà vệ sinh, thủ hạ chờ ở bên ngoài rất là lâu rồi, đến khi phát hiện ra không đúng mà lập tức xông vào thì Lời của Mạnh Truyền Tân còn chưa dứt, Tiêu Tân Nghiêm đã đưa tay lên ra hiệu ngừng lại, đại não cấp tốc lên nhảy lên một trận. Nếu như là biến mất ở trong nhà vệ sinh thì nhất định chính là thông qua cửa sổ của nhà vệ sinh giáp với lan can ở bên ngoài mà đào tẩu. Điều này có thể nói rõ, có thể là giờ này khắc này cậu chính là đang ở trên bon thuyền. Lẽ nào cậu ta định... Suy nghĩ đáng sợ đột nhiên lại ùa vào trong tận đại não của Tiêu Tân Nghiêm, khiến cho hô hấp đông cứng lại. Nhớ tới cái ánh mắt trống rỗng và tuyệt vọng của Diệp Mạc, Tiêu Tân Nghiêm biết rằng cậu ta không còn muốn sống nữa. Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên lại hướng về phía bọn tàu mà chạy đi. Nơi đó không có bất kỳ người khách nào, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có một nhân viên đi qua. Nếu như từ cái nơi đó mà nhảy xuống, tuyệt đối sẽ không phát hiện ra được cái gì cả. Quả nhiên, sau khi mà Tiêu Tận Nghiêm chạy ra ở phía sau của bọn tàu, thì trông thấy Diệp Mạc đang ngồi ở trên hàng rào, hai chân nhấc bỗng lên đông đưa, gương mặt không một chút cảm xúc mà nhìn xuống cái làn nước biển lạnh lẽo ở phía dưới. Thân thể gầy yếu, đơn bạc, nhìn qua cực kỳ thiêu điều, như là bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió biển thổi xuống. Nước ở biển ở trên cảng này không phải là quá sâu, nhưng dù thuyền to lớn vì để không mắc cạn mà đã chạy ra ở phía xa một chút nơi nước sâu vài mét. Hơn nữa trời lạnh, nước lại càng lạnh hơn, không bị chết đuối thì cũng sẽ bị lạnh chết. Diệp Tuyền à? Tiêu Tận Nghiêm nỗ lực mà hạ thấp giọng của mình, tránh làm cho Diệp Mạc khỏi đột nhiên mà bị giật mình ngã xuống. Diệp Mạc quảng hốt mà quay đầu, nhàn nhạt liếc nhìn ánh mắt của Tiêu Tận Nghiêm, lại một lần nữa cúi đầu nhìn vào cái làn nước biển ở dưới chân của mình. Cậu có nhảy xuống cũng không chết được đâu. Thanh âm của Tiêu Tận Nghiêm khó có thể khống chế được độ cao, bởi vì lúc trước Diệp Mạc luôn muốn tìm đến cái chết, thế nên hắn ta hận nhất là có người dùng cái chết để mà uy hiếp hắn ta. Chuyện đó tôi chưa có biết, chờ khi mà cậu được cứu rồi tôi sẽ... Tiêu Tận Nghiêm thanh âm lạnh lẽo, vừa nói chuyện lại vừa hướng về phía Diệp Mạc hai bước. Sẽ làm sao chứ? Diệp Mạc đột nhiên mà ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tận Nghiêm. Dược hiệu không phải là 12 tiếng như là Phục Luân nói, có thể là không đủ liều lượng nên chỉ có thể duy trì được một nửa thời gian mà thôi. Giận mình thực sự là rất buồn cười, lúc mà cậu muốn nói chuyện nhất thì lại không thể nào phát ra được cái thanh âm nào cả. Hiện tại sau khi mà hết tay mọi chuyện đã lắng đọng xuống rồi thì cư nhiên lại có thể mở miệng. Dì Mặt bật cười lạnh nhạt nói: Đánh gãi chân tôi sao? Hay là sẽ tìm ma túy về người của tôi chứ? Hay là lấy một cái dây xích được khóa tôi lại như một con chó hả? Nhưng lời nói nhẹ nhàng tựa như mây gió của Diệt Mạc đã khiến cho Tiêu Tân Nghiêm cảm thấy vô cùng khó thở, giống như toàn thân đều bị đâm chích mạnh liệt một hồi, đau đớn đến không thể nào nói ra được gì cả. Hắn vốn chỉ là muốn từ nam nhân này cảm thụ được cái vẻ đẹp chỉ thuộc về Diệt Mạc, chỉ là yêu không đủ vĩ đại mà thôi, không có cách nào mà thuyết phục chính mình để cho cậu ta rời đi. Nè, tôi sẽ không giam cầm cái sự tự do của cậu đâu. Đây là cái việc duy nhất mà Tiêu Tân Nghiêm có thể thỏa thuận. Nhưng điều đầu tiên phải làm, cậu ta nhất định là phải ở trong cái phạm vi của hắn ta có thể nhìn thấy. Vì mặt mất hứng, nở ra một nụ cười. Tự do sao? Bây giờ tự do của tôi lại còn phải nhờ tới cái sự bố thí của anh nữa cơ đó. Vì mặt đột nhiên là ôm đầu, thống khổ mà bước tay giật tóc. Tại sao? Tại sao cả thế giới này đều quên tôi là ai chứ? Chỉ mình anh vẫn không chịu buông tha cho tôi. Tôi không phải là Diệp Tuyền, không phải Diệp Mạc, tôi chẳng là cái tha gì cả. Con mẹ đó, tôi cho đến cùng là ai chứ? Tại sao cuộc sống của tôi nó lại có thể thất bại như vậy? Diệp Mạc càng nói lại càng lớn tiếng, lòng ngực kịch liệt phập phồng, mắt trợn lên giống như là muốn giật cả đầu xuống. Nhìn nước biển ở dưới chân của mình đột nhiên nở ra một cái nụ cười, lập tức chẳng hề có bất kỳ do dự nào mà nhảy xuống. Trong khoảnh khắc mà Diệp Mạc rơi xuống nước, cả người của Tiêu Tân Nghiêm chấn động, tiếp đó cũng chẳng có hề lưỡng lự mà nhảy xuống theo. Trong làn nước, Tiêu Tân Nghiêm cấp tốc ôm lấy chiếc eo của Diệp Mạc, mạnh truyền tơ theo sát phía sau, lập tức thả xuống một cái dây thừng. Nhưng khi mà Tiêu Tân Nghiêm chuẩn bị bơi về cái hướng dây thừng thì Diệp Mạc đột nhiên lại kịch liệt giãy giụa, giơ ra cái nắm đấm liên tiếp đánh vào trong người của Tiêu Tân Nghiêm. Thả ra, thả tôi ra đi, thả tôi ra! Diệp Mạc gào thét, tựa hồ như là mất hết tất cả tâm tình phải đè nén đêm này mà đều bạo phát ra hết. Tiêu Tân Nghiêm bất đắc dĩ mà đành phải một chưởng đánh vào trong chiếc ghế của Diệp Mạc, khiến cho cậu ta bất tỉnh. Lúc này mới đem Diệp Mạc trèo lên trên lại du thuyền được. Diệp Mạc được đặt ở trong phòng của Tiêu Tân Nghiêm, toàn thân ướt đẫm, sắc mặt mê man và tái nhợt. Tiêu Tân Nghiêm thay âu phục ra sạch sẽ, sắc mặt âm trầm mà rời khỏi phòng. Ở cái hành lang không người, một quyền mạnh đã lên trên mặt tường. Một quyền quá là mạnh, thậm chí là khiến cho da bị rách đi, chảy ra cả tơ máu. Tiêu Tân Nghiêm như lông mày, một tay chống đỡ lên trên tường, nhìn vào cái bức tường trắng toát. Một hồi lâu sau lại đấm lên thêm một quyền nữa. Bên trong đại sảnh, ánh sáng lung linh và rực rỡ, ăn uống linh đình. Tiêu Tân Nghiêm ở trên mặt mang theo một cái nét cười nhạt, nắm giữ khoảng cách nóng lạnh thích hợp vì lợi ích của chính mình mà miệng lưỡi dối trá và xảo quyệt. Tiêu Tân Nghiêm rất là không có thích cái cảnh tượng này. Cạn khẩu nổi gió to chính là cơ hội thích hợp để cho hắn ta sớm rời đi. Thế nên khi trời mới vừa rạng sáng, Tiêu Tân Nghiêm đều mang theo Diệp Mạc mà rời khỏi du thuyền. Có lẽ Tần Thiên bàn giao lại, thế nên Lâm Tạ Kha không có ngăn cản Tiêu Tân Nghiêm và Diệp Mạc rời đi. Chỉ là có một chút ảo não, dù là thế nào thì tiểu tình nhân của mình cũng đã lên tiếng nhờ giúp đỡ nam nhân kia rồi.